Sử dụng thẻ ký túc xá đi vào tiểu lâu, Chu Văn phát hiện nơi này xác thực rất không tệ, mặc dù cách cục cùng trang trí đều rất đơn giản, nhưng lại vô cùng thích hợp tu hành, còn có cả dụng cụ kiểm tra lực lượng cá nhân. Khởi đầu mới, dường như rất không tệ. Chu Văn dò xét cả tòa tiểu lâu, sau đó liền định ra ngoài mua chút vật phẩm sinh hoạt cần thiết. Trong tiểu lâu dù đầy đủ thiết bị, có điều lại không có vật dụng cá nhân, Chu Văn vẫn phải tự mình đi mua sắm. Trước đó là Lý Huyền đem hắn dẫn tới cổng tư quý viên, hiện tại Chu Văn tự mình ra ngoài, mới phát hiện Tịch Dương học viện lớn đến khủng khiếp, dù không đến mức lạc đường, thế nhưng vì định vị điện thoại ở đây không quá chuẩn xác khiến nhiều khi Chu Văn phải đi một chút đường quanh co. Hơn nữa hắn cũng không biết nơi bán vật dụng hàng ngày trong học viện ở đâu. Càng đi càng thấy vắng vẻ, Chu Văn muốn tìm người hỏi đường một chút, tuy nhiên lại phát hiện phụ cận đều là lầu cũ nát, hẳn là lầu dạy học bỏ hoang. Định vị của bản đồ sao lại sai như thế? Chu Văn nhìn bản đồ trên điện thoại có chút bất đắc dĩ. Đang chuẩn bị quay đầu đi, lại nghe được phía góc rẽ đằng trước truyền đến tiếng nói. Vẫn là nên tới hỏi một chút đi. Chu Văn lại đi về phía trước mấy bước dự định tìm người nói chuyện hỏi siêu thị trong trường ở đâu. Tiểu Mỹ, ngươi phải ngoan ngoãn, sau này cũng phải cố lên nha. Chu Văn nghe được thanh âm của nam nhân từ góc cô truyền tới, hắn cảm thấy thanh âm này có chút quen tai thế nhưng trong lúc nhất thời lại không có cách nào đem thanh âm này cùng người nào cụ thể nào đó liên hệ với nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suy tư một chút, Chu Văn liền đi qua chỗ ngoặt, ánh mắt nhìn đến tại chỗ đại lâu cũ nát không xa, một cái thân ảnh như cột điện, lúc này đang nâng cao hai tay ôm lấy một con mèo nhỏ xinh xắn đáng yêu, thoạt nhìn còn chưa dứt sữa, ánh mắt ôn nhu, trên mặt tràn đầy nụ cười, thế nhưng gương mặt kia coi như lúc cười, vẫn y như ác quỷ hung lệ, khiến người nhìn mà sợ. Cổ Điền, nhất thời Chu Văn liền lặng lại, hắn bây giờ không cách nào đem Cổ Điền cùng nam nhân ôn nhu nở nụ cười ôm mèo con nâng cao cao trước mắt liên hệ với nhau. Cổ Điền cũng phát hiện Chu Văn, giơ mèo con cùng Chu Văn bốn mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không khí chung quanh biến thành có chút cổ quái. Phóng tác Hắc Ám Chi Long, cách chương.